Bộ đồng phục của quý ông, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối đầu trong giờ thể dục này không những không giải tỏa được hiểu lầm, ngược lại còn khiến tin đồn Tạ Lê và Úc Duệ bất hòa vì Bùi An An một lần nữa được củng cố. Kết quả trực tiếp là tiết tự học buổi tối cuối cùng trong ngày. Úc Duệ nhận được thông báo, giáo viên chủ nhiệm Điền Học Khiêm bảo cậu đến văn phòng một chuyến. Úc Duệ nhíu mày nhìn thời gian. Sau khi chính thức khai giảng, Úc Lê đã được sắp xếp vào lớp học thêm. Bàn học nhỏ, bên cạnh trường tiểu học Đinh Thủy, lớp học thêm này có thể cung cấp bữa tối và nơi tự học buổi tối cho những học sinh chưa đủ tuổi, đồng thời có giáo viên chuyên trách trông coi. Và thời gian kết thúc tiết tự học buổi tối cuối cùng của Úc Duệ vừa đủ để đón Úc Lê ra ngoài. Nếu chậm trễ quá lâu, Úc Duệ suy nghĩ một chút, quyết định đi gặp giáo viên chủ nhiệm trước, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Đến văn phòng, Úc Duệ lại phát hiện Điền Học Khiêm không có ở đây. Cậu chặn một học sinh định ra ngoài ở cửa. Bạn học, cậu có thấy thầy Điền không? Người đó lắc đầu, thầy Điền không có ở đây. Cuộc họp khẩn cấp của các giáo viên chủ nhiệm khối 11 vào tiết học cuối cùng hẳn chưa kết thúc, chắc sắp về rồi. Nói xong học sinh đó bỏ đi, Úc Duệ rơi vào thế khó xử. Đã nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm để tìm cậu, dù là gửi tin nhắn hay để lại giấy nhắn thì cũng không thích hợp. Nhưng về phía Úc Lê, bạn học nhỏ, tan học đúng giờ, đến lúc đó sẽ không có nhân viên nào ở đó, cho nên thực sự không có ai có thể đến đón cô bé. Một cái tên đột nhiên lóe lên trong đầu Úc Duệ. Tiếp theo đó, còn có ánh mắt ác ý của người đó trong giờ thể dục ban ngày và câu nói khiêu khích đó. Úc Duệ, cậu rất không muốn tìm người này giúp đỡ, nhưng hiện tại mà xem, thực sự chỉ có người này có thể giúp được. Sau một hồi do dự, Úc Duệ vẫn lấy điện thoại ra. Cậu lấy số điện thoại của Tạ Lê từ danh bạ ra, do dự vài giây trên số điện thoại, rồi nhấn xuống. Tiếng tút dài khoảng 20 giây, khi Úc Duệ gần như chuẩn bị cúp máy thì điện thoại. Vo ve, rung lên, điện thoại được kết nối. Giọng nói lười biếng của người đó bỏ qua bức loa ngoài, trực tiếp làm chấn động không khí xung quanh Úc Duệ. Giọng điệu hờ hững và thiếu kiên nhẫn. Ai, giọng nói lạnh lùng như vậy của Tạ Lê không mang theo chút cảm xúc thừa thãi nào. Thực ra là Úc Duệ không quen. Cậu quen thuộc hơn với những giọng điệu khiêu khích, chế giễu, đùa giỡn. Đến nỗi dừng lại vài giây, Úc Duệ thực sự không thể trả lời ngay được. Bên kia khẽ, chậc, một tiếng, giọng nói mang theo sự không vui. Sau đó có vẻ như lúc này chủ nhân mới nhớ ra phải lấy điện thoại xuống xem màn hình hiển thị cuộc gọi. Im lặng vài giây, lớp trưởng, có lẽ giống như người vừa ngủ dậy nghe nói mình trúng 5 triệu vậy, chỉ hai chữ ngắn ngủi bên kia. Giọng điệu đã từ lười biếng, khàn khàn thiếu sức sống, đột nhiên lên đến mức vui vẻ tràn đầy, thậm chí là phấn khích đến mức bi. Ến thái, thái dương Úc Duệ giật giật, cậu nghĩ rằng người bệnh này nhất định không nhớ ban ngày mình đã khiêu khích cậu như thế nào. Úc Duệ nhỏ giọng hỏi, bây giờ cậu có rảnh không? Sao vậy? Thầy Điền tìm tôi nói chuyện, tôi không kịp đón Tiểu Lê. Nếu cậu tiện thì có thể giúp tôi đón Tiểu Lê không? Lớp trưởng. Giọng điệu này của cậu quá lạnh nhạt, không phải là thái độ cầu xin, không tiện thì thôi. Chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là không chịu được rồi, sao tôi thấy da mặt cậu trước mặt tôi hình như mỏng hơn hẳn vậy? Úc Duệ thở phào nhẹ nhõm, trước mắt hiện lên ánh mắt lo lắng của Úc Lê, cậu khẽ cau mày. Vậy cậu muốn tôi cầu xin cậu thế nào? Để tôi nghĩ xem, giọng điệu phấn khích của Tạ Lê lại vang lên, gọi tôi một tiếng đi, cái gì? Gọi, tôi, một, tiếng, Tạ Lê cười khàn khàn, phải có tình cảm, đừng chậm trễ quá lâu, nếu không Tiểu Lê thực sự phải đợi lâu rồi, lớp trưởng. Tạ, Úc Duệ quay đầu sang một bên, trong ánh phản chiếu của kính, cậu vô thức nắm chặt ngón tay. Tạ, Tạ Lê, bên kia im lặng như tờ, Úc Duệ cũng không biết tại sao chỉ là gọi một tiếng tên Tạ Lê, trở thành yêu cầu lại khiến cậu khó nói đến vậy. Sau khi cậu gọi xong, trong lòng tràn ngập cảm xúc xấu hổ hiếm có. Úc Duệ hạ giọng nói vào điện thoại. Như vậy được rồi chứ. Chậc, không biết vì lý do gì mà giọng nói bên kia cũng khàn đi. Tạ Lê cười khẽ. Tất nhiên là được. Quá, được rồi. Gần như khiến hắn nghe thấy cứng. Ở trên người Úc Duệ, hắn thực sự không thể cứu vãn được. Tạ Lê ngả người trên ghế sofa tầng trên quán cà phê Internet. Cúi mắt nhìn rồi ôm trán cười. Tôi sẽ đến ngay, một tiếng. Bíp, cuộc gọi kết thúc, Úc Duệ vô thức nắm chặt điện thoại, Cậu cảm thấy giữa cậu và Tạ Lê chắc chắn có điều gì đó không ổn. Nhưng cậu lại không nói nên lời, cảm giác không ổn đó không đủ rõ ràng. Vì Tạ Lê dường như luôn che giấu hoặc kìm nén một cảm xúc nào đó. Không đợi Úc Duệ nghĩ rõ ràng, phía sau vang lên một tiếng. Úc Duệ, tôi vừa họp xong, em vào văn phòng trước đi. Úc Duệ lấy lại tinh thần quay đầu lại. Vâng, không lâu sau, Điền Học Khiêm sau khi nói chuyện với một giáo viên chủ nhiệm khác của khối 11 xong, cũng bước vào văn phòng. Ông cười chào, Úc Duệ, lại đây, ngồi xuống. Không cần đâu thầy Điền, em đứng là được rồi. Được thôi, dù sao cũng không có nhiều điều để nói. Chúng ta chỉ nói chuyện đơn giản thôi. Vâng, thầy cứ nói. Điền Học Khiêm không vội mở miệng, trước tiên lật dở đống tài liệu dường như là phát xuống trong cuộc họp bên cạnh. Ông tìm thấy một cái trong đó, lấy riêng ra, đẩy đến góc bàn. Sau đó Điền Học Khiêm đưa tay gõ lên đó. Em xem thử, đây là biểu mẫu tuyển sinh mới của hội học sinh. Năm nay hội học sinh dự định phá lệ tuyển một số học sinh lớp 11 làm bộ trưởng. Tham gia công tác học sinh như vậy rất có lợi cho kỳ thi tuyển sinh tự chủ sau này hoặc là hồ sơ xin việc. Tôi thấy em có thể thử. Úc Duệ vẫn giữ nụ cười trên mặt, đưa tay nhận lấy rồi lướt qua. Cậu gật đầu. Cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng. Tất nhiên, em chưa thành học sinh của tôi thì tôi đã nghe không ít giáo viên nhắc đến em rồi. Bây giờ em đã là lớp trưởng của tôi rồi. Tôi còn có thể không hiểu em sao? Điền Học Khiêm dừng lại một chút ở cuối câu. Nhưng mà, tới rồi, Úc Duệ thầm nghĩ, quả nhiên nghe Điền Học Khiêm nói. Mặc dù thầy rất yên tâm về em, nhưng cũng biết có một số chuyện không phải chỉ cần bản thân em kiên quyết là có thể tránh được. Úc Duệ không giả vờ ngốc. Mà trực tiếp mở lời hỏi. Thầy, ý thầy là chuyện giữa em và bạn học Bùi An An sao? Điền Học Khiêm ngạc nhiên nhìn cậu một cái, rõ ràng rất bất ngờ khi cậu tự mình đưa ra. Úc Duệ cười cười, thầy đừng ngạc nhiên, em chỉ là hỏi tâm không hổ thẹn. Em có thể đảm bảo với thầy, giữa em và bạn học Bùi An An không có bất kỳ mối quan hệ nào vượt qua mối quan hệ bạn học bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì gần đây, thầy là giáo viên, đã dẫn dắt không ít anh chị khóa trên, thầy cũng hiểu rõ những chuyện bát quái giữa học sinh, ba người thành hồ, lời đồn thổi giết người. Chỉ là một số mâu thuẫn nhỏ giữa các bạn nam, chỉ cần thêm mắm thêm muối một chút, cố tình thêm vào một số thông tin giật gân là có thể tạo ra những tin đồn vô căn cứ. Điền Học Khiêm im lặng 2 giây, vậy ý em là, chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Đúng vậy. Em cũng rất muốn làm rõ xem rốt cuộc là ai cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa em và bạn học Tạ Lê. Thực ra mối quan hệ giữa em và bạn học Tạ Lê khá là... Úc Duệ không lộ vẻ gì nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười. Nên nói là rất tốt. Điền Học Khiêm suy nghĩ một lúc, gật đầu. Vì em đã nói như vậy, thầy cũng rất tin tưởng em. Chuyện này thầy sẽ cố gắng điều tra cho rõ ràng, cũng nên dẹp bỏ đi. Vậy cũng không còn sớm nữa, em về trước đi. Vâng, cảm ơn thầy, thầy cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Sau khi Úc Duệ bước ra khỏi văn phòng, giáo viên duy nhất còn lại trong phòng cười quay ghế lại. Tôi đã nói là thầy Điền nghĩ nhiều rồi mà. Ai lại yêu sớm, lớp trưởng Úc Duệ của lớp thầy sẽ không làm thế đâu. Điền Học Khiêm cười khổ. Cũng chưa chắc, có gì mà không chắc. Thầy Điền vẫn còn trẻ, đợi thầy dẫn dắt thêm nhiều học sinh nữa. Thầy sẽ thấy rõ những đứa trẻ này có bộ dạng như thế nào. Thật sao? Điền Học Khiêm hỏi, vậy thầy nói thử xem, ví dụ như Úc Duệ này, em ấy là đứa trẻ ngoan ngoãn và trưởng thành nhất. Những đứa trẻ như vậy hiểu rõ nhất mình cần gì, khi nào nên làm những việc như thế nào, hoàn toàn không cần làm thầy cô phải lo lắng nên tôi mới nói. Chuyện yêu sớm này tuyệt đối sẽ không liên quan đến em ấy. Điền Học Khiêm cười khổ, có lẽ ấy, ông ngẩng đầu nhìn về phía cửa văn phòng, im lặng vài giây rồi lại nói. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy hơi bất an, dù sao thì những học sinh càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì một khi làm ra chuyện quá đáng, thì e rằng mới thực sự không thể cứu vãn được. Ha ha, nghe ý thầy Điền nói vậy, chẳng phải là nên yên tâm với Tạ Lê nhất sao? Điền Học Khiêm nghẹn họng, hoàn hồn lại thì liên tục xua tay. Đó không phải là học sinh, thầy đừng lấy cậu ta ra chọc tức tôi nữa. Ha ha ha ha ha ha, Úc Duệ nhảy lên xe đạp. Với tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Trước khi lên lầu, cậu cố ý nhìn lên, đèn nhà mình trên lầu sáng. Điều này khiến Úc Duệ thực sự thở phào nhẹ nhõm. Không phải cậu nghi ngờ nhân phẩm của Tạ Lê, chỉ là Tạ Lê dạo gần đây có chút kỳ lạ. Lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, Úc Duệ vừa bước vào huyền quan, đã nghe thấy tiếng cười của một cô gái truyền đến từ phòng ngủ của Úc Lê. Cậu thay giày, đặt ba lô xuống, đi tới. Sau khi đẩy cửa ra, Úc Duệ thấy Tạ Lê đang ngồi trên chiếc ghế mà cậu thường ngồi, cầm cuốn sách trên giá sách bên cạnh, rõ ràng là đang giống như cậu thường làm, kể chuyện cho Úc Lê nghe. Trong lòng Úc Duệ không hiểu sao lại loạn nhịp, Tạ Lê nghe thấy động tĩnh không quay lại, mà trực tiếp đứng dậy. Hành trình hôm nay đến đây là kết thúc, Tiểu Lê ngủ sớm nhé, hừ. Vâng, cảm ơn anh Tạ Lê, Úc Duệ và Tạ Lê lần lượt bước ra khỏi phòng. Úc Duệ do dự một chút, ra hiệu cho Tạ Lê đến phòng ngủ của mình ngồi một lát, tránh việc nói chuyện trong phòng khách làm phiền Úc Lê nghỉ ngơi. Tạ Lê không phản đối, theo cậu đến phòng khách đối diện phòng vệ sinh. Sau khi vào phòng, Úc Duệ quay lại đóng cửa phòng, Tạ Lê ở sau lưng cậu cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lê sắp 10 tuổi rồi nhỉ, còn phải kể chuyện trước khi ngủ, cậu chiều em gái như vậy sao? Úc Duệ quay người lại, hoàn cảnh gia đình tôi có chút đặc biệt, Tiểu Lê cũng phải chịu không ít khổ, tôi muốn chiều chuộng con bé một chút thì có gì không được. Nói xong trong lòng Úc Duệ tự kiểm điểm giọng điệu của mình, Tạ Lê vừa giúp cậu một việc. Nói chuyện như vậy có hơi thiếu lịch sự không? Vừa kể chuyện cho em gái, vừa biết nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Tạ Lê ngồi vào bàn, hai chân dài lười biếng gác lên nhau, sau đó hắn hạ mắt cười. Lớp trưởng, có ai nói cậu rất đảm đang không? Úc Duệ, cậu đúng là nạo uống nước mới vừa rồi lại thấy mình không đủ lịch sự. Nhưng Tạ Lê cũng không đụng đến vận đen của cậu nữa, ngồi một lúc thì đứng dậy. Tôi về trước đây, Úc Duệ do dự một chút. Vẫn lịch sự giữ lại. Đã muộn như vậy rồi, ở nhà tôi nghỉ ngơi đi. Tạ Lê dừng bước, vài giây sau, hắn nghiêng đầu cười khẩy, chẳng ra dáng gì. Này, lớp trưởng, cậu có biết cậu vừa đưa ra lời mời gì không? Úc Duệ ngơ ngác nhìn hắn. Hai người nhìn nhau vài giây, Tạ Lê là người đầu tiên rời mắt, mang theo chút tiếc nuối lại như có cả những cảm xúc tham lam không thỏa mãn khác. Thật là không biết điều, câu nói này rất nhỏ. Úc Duệ không nghe rõ, Tạ Lê vẫy tay, mặc dù tôi thực sự muốn ở lại qua đêm, nhưng rất tiếc là quán cà phê Internet còn có ca đêm. Úc Duệ sừng sốt, vậy mà cậu còn đồng ý đến đón Tiểu Lê, không phải là mệnh lệnh của lớp trưởng sao? Tạ Lê nói đùa, trong lòng Úc Duệ áy náy, chuyện này là tôi nợ cậu, sau này có việc gì cần, cậu cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Tạ Lê, ồ, cái gì cũng được sao, chỉ cần tôi làm được. Từng chữ một đều nhấn nhá, Tạ Lê cười quay người sang một bên. Vậy thì cậu dứt khoát lấy thân báo đáp thế nào? Úc Duệ, ánh mắt Tạ Lê lóe lên, cảm xúc dâng trào trong lòng sắp không kìm nén được vẫn bị hắn từ từ đè nén xuống. Tạ Lê cúi người về phía trước, rốt cuộc, nguồn lực đảm đang của lớp trưởng như cậu, không tận dụng thì thật đáng tiếc. Úc Duệ không biểu cảm nhìn hắn hai giây, đau đầu day day thái dương. Cậu vẫn nên cút đi. Tạ Lê cười, mở cửa đi ra ngoài, đi thẳng đến trước cửa nhà Úc Duệ, đóng cánh cửa kim loại sau lưng lại, nụ cười trên mặt Tạ Lê mới biến mất. Hắn lấy tay ra khỏi túi quần, quả bóng tennis trong tay đã sớm bị bóp méo. Cúi đầu nhìn hai lần, Tạ Lê cong môi, quán cà phê Internet nào có ca đêm nên phải về, đều là nói bừa thôi. Hắn phải về chỉ có một lý do, nếu thực sự ở lại nhà Úc Duệ. Hắn không dám đảm bảo mình có thể nhịn được vào nửa đêm, không cưỡng ép người đang ngủ bên cạnh không hề phòng bị ấn xuống bàn hoặc kệ sách hoặc nơi nào khác. Rồi từng miếng, an, sạch, cách chương.